Chỉ muốn có em như gọi bản thân rằng mình ơi. 24/7 tối ngày bên em chưa bao giờ tình vơi. Muốn giữ em cho riêng mình nên gọi em là người yêu dầu. Anh bỗng trở thành kẻ điên tình khi em nở nụ cười siêu mẫu. Mẹ mua cho em con Mercedes, đường về nhà là quá xa. Stay away như là cây ghét, hôn em ở trong ngã ba. Baby anh biết rằng em không thích ngày nắng, vậy nên dù mưa vẫn đi cùng em với đôi giày trắng nhé. Phải mua cho em căn biệt thự, đưa em mỗi tháng cũng tiền to. Cho em một tình yêu thiệt vụ, chẳng còn có chỗ để phiền lo. Có em bên cạnh, anh không quan tâm, đêm không thêm lạnh. Khi em sang thăm, em có thể lười, đã có anh chăm. Như 4/6, yêu em quanh năm. Em như là vua, vì anh yêu em king. Em mê ca hát nên lúc nào cũng thấy em sing. Em như là vua, vì anh yêu em king. Em mê ca hát nên lúc nào cũng thấy em sing. Chưa một chiều em đứng giữa ngã ba đường vàng. Sáng, bởi vì anh còn phải giúp em, đưa em vào trong giấc mộng ngọt, ngọt như là cái bánh su kem. Tình mình đậm như bát bún riêu, tên danh bạ lưu là cùn yêu. Em như là kết quả xổ số, nếu muốn có được em phải chiều. Anh có thể đúng, nhưng khi em khóc anh luôn luôn là người sai. Chỉ mát chân thật nên không biến mất khi kim giờ chừng 12. Yêu em không một lời oán trách, trách duy nhất anh có là trách nhiệm. Không tìm lý do mà chỉ tìm cách, cách để được cùng em bách bia. Yêu em như đen kho cá, vì lúc nào nó cũng nhiều lửa. Gặp là cưa không cần hỏi, anh lúc nào cũng có nhiều cửa. Bơm cho anh thêm cảm hứng để nhạc anh feel và bay. Yêu em hơn, hơn cả sếp vì chắc chắn yêu là đây. Em như là vua, vì anh yêu em king. Em mê ca hát nên lúc nào cũng thấy em sing. Em như là vua, vì anh yêu em king. Em mê ca hát nên lúc nào cũng thấy em sing. Chưa một chiều